Chương 880, tứ đại đạo tính. Kiếp lôi hiển nhiên, Khương Vân dùng mấy đạo kiếp lôi giết chết tên này thiên hữu tu sĩ ngay tại lao tẩu cùng mặt khác ba tên đạo tính hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trên mặt đều là mang theo nghiến răng nghiến lợi chi sắc thời điểm, không viễn chi chỗ, thình lình lại có một tên thiên hữu cường giả tử vong. Đợi đến bọn hắn lần nữa vội vàng tiến đến thời điểm, vẫn không nhìn thấy Khương Vân, mà là thấy được vô số thân bảo kiếm lao tẩu bọn hắn những này đạo tính cường giả có thể nghĩ tới. Khương Vân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cho nên trải qua một phen điên cuồng giết chóc, đưa tới những tu sĩ này chú ý về sau, Khương Vân liền biết bọn hắn tất nhiên sẽ thông qua lão tẩu phương pháp đến bắt lấy chính mình. Lúc này, hắn lúc trước bày ra kiếp lôi cùng kiếm trận cái này hai đại mai phục tiểu có đất dụng võ hai loại lực lượng, Khương Vân căn bản không cần tự mình xuất hiện tại đối thủ trước mặt liền có thể đơn giản điều khiển. Cứ như vậy, làm đằng đẳng một canh giờ trôi qua về sau, trong thế giới này, loại trừ Khương Vân bên ngoài, tu sĩ số lượng chỉ còn lại có 7 người, theo thứ tự là bôn nở tên đạo tính cùng 3 tên thiên hữu cái khác 32 tên thiên hữu tu sĩ, đã toàn bộ chết tại Khương Vân chi thủ. Tới hiện tại mới thôi, dù là tính cả bôn nở tên đạo tính ở bên trong, đều vẫn không ai có thể nhìn thấy Khương Vân thân ảnh. Lúc này, kia lão tẩu cu nở dê rốt cục đối cái khác 3 tên đạo tính phát ra truyền âm. Ba vị đạo hữu, các ngươi cũng nhìn thấy, kia phương mãng thực lực nhiều nhất liền là thiên hữu cảnh, đối với chúng ta đạo tính cảnh. Hắn căn bản cũng không dám tới gần. Sở dĩ, chúng ta cũng không cần tốn sức đi tìm tung tích của hắn, chúng ta dứt khoát phân biệt trấn thủ tứ phương, ôm cây lợi thỏ, để hắn chủ động tới tìm chúng ta. Cho dù hắn không tìm đến chúng ta, chờ đến hắn đem kia ba tên thiên hữu giết chết về sau, ta cũng không tin hắn còn có thể một mực trốn ở đó. Lao tẩu đề nghị này lập tức đạt được ba người khác phụ họa, dứt khoát cu nở dê không còn đi để ý tới còn thừa kia ba tên thiên hữu chết sống, riêng phần mi nhờ trấn thủ một phương. Đem bốn người động thái thu hết vào mắt Khương Vân, hơi suy tư tiểu đoán được bọn hắn ý nghĩ, cười lạnh, liền tiếp theo đem kia còn lại ba tên thiên hữu tu sĩ đánh giết. Bây giờ, nơi này chỉ còn lại có hắn cùng bô nở tên đạo tính cường giả. Nhìn xem bình chân như vậy bốn người, Khương Vân nhẹ giọng nói, các ngươi có phải hay không coi là đạo tính cảnh, ta tiểu thật giết không được tế thiên chi thuật Khương Vân cho đến bây giờ, triển hiện ra thực lực, đều chỉ là chính mình chân thực tu vi cảnh giới, đạo linh cảnh đỉnh phong. Dù vậy, cũng đã để hắn có thể đánh giết thiên hữu cảnh. Thậm chí hắn cũng là cố ý như thế, cho những cái kia đạo tính cảnh cường giả một cái ảo giác, để bọn hắn nghĩ lầm chính mình thật vẹn vẹn chỉ là có thể đánh giết thiên hữu, vô pháp đánh giết đạo tính. Mà bây giờ, theo thiên hữu cường giả đã bị hắn giết hết, hắn cu nở dê rốt cục xuất ra chính mình từ khi đi vào giới vẫn chi địa sau tiểu chưa hề thi triển qua bí pháp, chín tế thiên chi thuật mà lại, không còn là trước đó nhiều nhất 4 lần tế thiên. Mà là 5 lần tế thiên bởi vì huyết đạo giới ngục bên trong, Khương Vân mệnh hỏa tại Diệp Thiên Thạch dùng tự thân mệnh hỏa cùng hồn trợ giúp phía dưới, một lần nữa nhóm lửa, hoàn thành 3 lần niết bàn, từ đó để hắn mệnh hỏa trở nên càng thêm tràn đầy, đã đạt đến trăm trượng phương viên. Tự nhiên, hắn sinh cơ cũng là nước lên thì thuyền lên, đủ để trèo chống hắn hoàn thành 5 lần tế thiên đạo linh cảnh đỉnh phong 5 lần tế thiên, lại thêm thất tình chi nộ, để thời khắc này Khương Vân đạt đến từ lúc chào đời tới nay nhất cường đại trạng thái. Có thể so với thiên hữu cảnh hậu kỳ giờ khắc này, thân ở giới này bên ngoài lữ luân, nhìn xem kia bàng bạc mãnh liệt, như là như phong bạo, rơi vào Khương Vân trên người thiên chi lực, trong mắt đống nhiên thời quan mũi nhọn mãnh liệt. Đây là cửu tế thiên thuật cổ bất lão, hán, nguyên lai là đệ tử của ngươi sớm như vậy liền đem cửu tế thiên thuật truyền cho hắn, vì hắn bước vào thiên hữu cảnh đánh tốt cơ sở, xem ra, đối với cái này đệ tử, ngươi thật đúng là đặc thù chiếu cô á thiên hữu hậu kỳ, lại phối hợp trên người hắn rất nhiều thủ đoạn. Đối với đạo tính tiền kỳ, QNZ có nhất định uy hiếp chi lực, nhưng là kia lao tẩu, chỉ sợ vẫn vô pháp giết chết. Như vậy nói cách khác, ngươi chuẩn bị trốn ngay tại Lữ Luân nói một mình, cho là mình lần này hẳn là đoán đúng Khương Vân kế hoạch đồng thời, sắc mặt của hắn nhưng lại là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy Khương Vân cũng không có đi đánh giết cái khác đạo tính cường giả, QNZ không có đào tẩu, mà là trực tiếp xuất hiện tại cái kia lao tẩu trước mặt ngươi điên rồi phải không? Lữ Luân thật sự là không thể nào hiểu được Khương Vân tại sao muốn lựa chọn cái kia lao tẩu làm đối thủ. Thời khắc này Khương Vân, căn bản không có đủ đánh giết lao tẩu thực lực. Hắn cách làm này, rõ ràng là đang tìm cái chết. Ngươi rốt cục xuất hiện nhìn thấy Khương Vân, tên này lao tẩu trong mắt lập tức sáng lên ngạc nhiên quang mang, mà quang mang này theo một tia mùi hương vào mũi, cu nở dê trong nháy mắt ngưng kết tại hắn trong mắt. Lần này, Khương Vân vô dụng tàng đạo kiếm, mà là trực tiếp đưa tay một cái nắm lao tẩu miệng. Sau đó đi trong miệng cực nhanh vô cùng nhét vào mấy cái đỏ rực như là quả táo đồng dạng hạt châu, dùng sức đưa tay vỗ, để những hạt châu kia đã rơi vào lao giả trong bụng. Khương Vân tốc độ nhanh chóng, dù là liền Lữ Luân đều không có thấy rõ ràng, mấy cái kia hạt châu rốt cuộc là thứ gì. Mà tại nhét xong hạt châu về sau, Khương Vân hướng về phía lao tẩu mỉm cười, thân hình bỗng nhiên đi xa. Đã mất đi tỏa hồn hương trói buộc, lao giả thân hình tự nhiên lập tức khôi phục tự do, mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ nói, đáng chết, ngươi cho ta lấp thứ gì tê chính A bản vệ thủ N phát ta thay đổi chủ ý, ta muốn giết ngươi. Rầm rầm rầm theo lão tẩu tiếng nói rơi xuống, còn không đợi hắn cất bước đuổi theo Khương Vân, trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền đến mấy đạo kịch liệt tiếng nổ, một cỗ hừng hực hỏa diễm, theo thân thể của lão giả phía trên điên cuồng tuôn ra, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Ly Hỏa Châu Khương Vân thình lình đem Ly Hỏa Châu nhét vào lão tẩu thể nội, đồng thời để hắn toàn bộ nổ tung. Cứ việc dạng này bạo tạc, cũng không thể phá hủy lão tẩu kia cường đại thân thể, nhưng là đối với hắn cu nở dê đích thật là một cái sự đả kích không nhỏ. Mà thưa dịp này, Khương Vân thân hình cu nở dê đồng dạng xuất hiện ở mặt khác ba tên đạo tính cường giả trước mặt, như pháp pháo chế cho bọn hắn mỗi người cho ăn mấy khỏa Ly Hỏa Châu. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân thân hình lại lập tức xuất hiện ở đại địa phía trên. Đưa tay hướng phía bầu trời chỉ một cái, một đầu vạn trượng hoàng tuyển hiện hiện ra. Mà ngay sau đó, tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, càng là gió nổi lên vân dũng, sương mù quần quận bên trong, hồn thiên đạo thân xuất hiện. Ngàn trượng hoàng tuyển nổ tung, hóa thành đầy trời nước mưa, gần như bao trùm toàn bộ thế giới. Mà hỗn độn đạo thân càng là mở ra tấm kia cực đại vô cùng miệng, dùng sức khẽ hấp. Cái này hoang vu thế giới bên trong còn sót lại linh khí, lập tức hướng về miệng của nó, hướng về Khương Vân trong thân thể chen chúc mà đi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì Lữ Luân lần nữa cảm nhận được không hiểu, căn bản xem không hiểu. Mặc dù mặc kệ là Khương Vân thi triển ra đạo thuật tử khổ chi thuật, vẫn là kia hỗn độn đạo thân, đều để hắn có chút chấn kinh, nhưng là hắn không nghĩ ra được, Khương Vân giờ phút này làm ra những cử động này có làm được cái gì. Đây hết thể động tác, Khương Vân gần như toàn bộ đều là trong nháy mắt hoàn thành. Mà cho đến lúc này, bô nở tên thật vất vả chịu đựng lấy Ly Hỏa Châu bạo tạc đạo tính cường giả, rốt cục đưa ra thân đến. Mỗi một cao y đều là trên mặt giữ tợn sắc khí, hướng về Khương Vân cùng nhau vào tới. Nói thật, Ly Hỏa Châu cứ việc bất phàm, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, lại không tạo được thương tổn quá lớn. Mặc dù nhìn qua bọn hắn mỗi một cao y đều là quần áo tả tơi, phát như ổ gà, trên thân cu nở dê có tổn thương vết tích, nhưng cũng chính là để bọn hắn hình tượng có chu tờ chật vật mà thôi. Bất quá điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn chưa từng bị người như thế trêu đùa qua. Phương Mãng, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh, dù là liều mạng không vào tịch diệt cửu địa, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà đối mặt mang theo sát cơ ngập trời mà đến tứ đại đạo tính cường giả, Khương Vân lại là vẫn đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh mà nói, quên nói cho các ngươi biết, ta không cứ gọi Phương Mãng, ta gọi Khương Vân. Sơn Hải, Khương Vân.